Chương 235, ạ sẽ lệ dạ tỏ phở ẹn đã về tới mù gì nổ trước mặt về sau, nàng an vị trên ghế một mạch uống nước. Thân thể còn không cầm được rung động. Run, cái này khiến mù gì nổ nhướng mày hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Nàng nhìn thấy làm sụ dìm ở họa kỳ đi đến xà mù trước mặt nói một câu cái gì, sau đó xà mù trả lời một câu, về sau mù sụ dìm ở họa kỳ liền e ngại rời đi. Lúc rời đi thân thể ẩn ẩn có thể nhìn thấy rung động. Jun, cùng hiện tại Florenda rất giống. Florenda, đến cùng chuyện gì xảy ra mù gì nô nhữ mày nhìn chăm chú lên Florenda hỏi thăm. Uống nước Florenda một bên ổn định rung động. Jun thân thể vừa nói, mù gì nô hắn tử vừa mới bắt đầu liền phát hiện chúng ta, vừa mới ra hỏa kia không khách khí nói với hắn một câu, hắn chỉ là một ánh mắt liền để tên kia dọa đến không dám động. Ngươi đang nói đùa sao? Mù gì nổ rõ ràng không tin phở ẹn đạ, quay đầu nhìn hướng một bên xa mù ải. Đây là cái gì phim tiểu đoạn siêu thú vị kỳ nú hạ tạ sẽ nghe đến đó tràn đầy kích động nhìn xem phở ẹn đạ. Chỉ bất quá phở ẹn đã đàn nờ dê cha tờ cười một tiếng, ta cu nờ dê hy vọng là phim sủ dìm ở họa kỳ đem xa mù ái lời nói cho ạ lệ tờ, biết được tình huống sau hắn mỉm cười, phân phó như sủ dìm ở họa kỳ rời đi. Một mình phiêu phủ ở dụng cụ bên trong tràn đầy mỉm cười nói một mình, cái này còn thật thú vị, đem toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City từ trên bản đồ xóa đi sao như vậy để ta nhìn người có hay không cái năng lực kia. Nói xong hắn lại bắt đầu mặt khác cán bài. Sở nghiên cứu, tuyệt đối năng lực giả kế hoạch trung tâm nghiên cứu. Một nguyên huyễn sinh đột nhiên nhận qua nở ly chưa nở dê tin nhắn, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cúi đầu xem xét. Nghi hoặc biểu lộ trong nháy mắt biến thành nhe răng cười. Điên cuồng chằm chằm điện thoại di động bên trong tin tức. Kỳ tích, cái này tuyệt đối là kỳ tích không nghĩ tới lại có thể đụng tới thế giới khác quá thú vị. Trong tay tin tức chính là liên quan tới xả mù ai một hệ liệt tư liệu, thân là nhà khoa học không cách nào cự tuyệt thế giới khác cái từ ngữ này. Lập tức cho ta gọi kỳ hạ giả ạ mạ tạ tới hắn không cách nào kiềm chế nội tâm kích động, sắp xỉ ga ho the tờ hướng phía người bên cạnh gọi vào. Nghe được thanh âm hắn bộ hạ lúc này giật nảy mình. Liền vội vàng xoay người hướng phía nơi xa chạy tới. Thế giới khác đến cùng là dạng gì đây này? Trên mặt của hắn tràn đầy kích động, trên khuôn mặt già nua càng là triển lộ ra điên cuồng thần sắc. Rất nhanh, kỳ hạ giả ạ mạ tạ mang theo chó săn bộ đội xông ra sở nghiên cứu. Kỳ hạ giả ạ mạ tạ tràn đầy mong đợi tìm kiếm khắp nơi xả mù cùng mái nẹ tung tích, hoàn toàn liền không có trực tiếp bất luận cái gì ẩn tàng ý tứ. Dị giới người sinh thời có thể nhìn thấy thật sự là quá tuyệt vời. Kỳ hạ giả ả mạ tạ nhe răng cười ngồi tại trong phi hành khí đè xuống giám sát cái nút, trong nháy mắt trên bản đồ xuất hiện vô số điểm đỏ, những này điểm đỏ là người vị trí. Mà vừa lúc này, duy chỉ có một chỗ dạ đã dò xét không đến. Tìm được kỳ hạ giả ả mạ tạ nhếch miệng cười một tiếng, kích động trừng lớn hai mắt. Dạ đã dò xét không đến liền là bị quấy nhiễu. Trong tư liệu nói rõ xả mù cùng mái nẹ bên người có quấy nhiêu khí, bởi như vậy trong nháy mắt có thể xác định, xả mù cùng mái nẹ ngay tại cái kia dò xét không đến vị trí. Cùng lúc đó, tuyệt đối năng lực giả tiến hóa kế hoạch. À sẽ lệ giả to dựa theo ước định đi tới nơi thí nghiệm, hắn đến thời điểm mỉ xả cả mội mội sớm đã đợi lấy hắn. Hẻm nhỏ bên trong mỉ xả cả mội mội nhìn thấy à sẽ lệ giả to lập tức quay đầu nhìn lại, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. QNZ không có cảm giác nào, hoàn toàn như là con rối để ạ sẽ lệ giả tỏ cảm giác được không thú vị. Ạ sẽ lệ giả tỏ đi đến mỉ xả cả mội mội trước mặt, nhếch miệng tê cười nói, ha ha ha, ngươi đã làm tốt bị ta xé nát chuẩn bị sao do, hôm nay thí nghiệm bị thủ tiêu, kéo dài thời hạn thời gian không biết, thí nghiệm lại mở ra lúc cái khác thông chi. Mỉ xả cả số 9966 nghiêm túc nói ra, cái gì ạ sẽ lệ giả tỏ bất ngờ. Trừng lớn song mắt nhìn trước mắt mỉ xả cả muội muội. Ngươi đang nói đùa sao do, ta không nói gì tất yếu, mỉ xả cả số 9966 khẳng định nói. Lần này ạ sẽ lệ giả tỏ hít sâu một hơi tỉnh táo lại, một bên giật mình nhìn xem mỉ xả cả muội muội một bên trầm tư. Đến cùng có chuyện gì thế mà lại để cái kia mấy lao già tạm dừng kế hoạch này ạ sẽ lệ giả tỏ không hiểu nhìn xem mỉ xả cả muội muội, hoàn toàn không biết mình lúc này nên làm cái gì. Đột nhiên đình chỉ để hắn có một ít mất đi mục tiêu. Tám cuốn vở ở, ba cắt, mất hứng. Hắn khó chịu điểm môi, đã mất đi mục tiêu hắn phảng phất giống như là cái tiểu hài mê mang. Ta nhất định phải thành vô địch, hắn ở trong lòng cho mình cổ vũ, trở thành vô địch làm cho tất cả mọi người e ngại, như thế liền có thể không còn tổn thương đến người khác. Đây là hắn mục đích cuối cùng nhất, mặt ngoài hắn là ác đảng một người như vậy, nhưng nội tâm nhưng lại có nho nhỏ ôn nhu, cô này ôn nhu chính là chống đỡ lấy hắn con đường đi tới. Cứ như vậy ạ sẽ lệ dạ tỏ rời đi mỉ xạ cả muội muội, tâm tình rất kém cỏi, đồng thời cũng có chút may mắn. Bởi vì không cần tại giết người, mỗi một lần giết chết mỉ xạ cả muội muội, mỗi một lần nhìn thấy cái kia mặt không thay đổi bộ dáng, nội tâm của hắn đều đang gầm thét. Các ngươi ngược lại là cho ta khóc cũng tốt, tuyệt vọng cũng tốt, cho ta một cái không giết lý do của các ngươi a hôn đản chỉ tiếc mỗi một lần đều là thất vọng, mỉ xạ cả muội muội không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không có bất kỳ cái gì tuyệt vọng cùng bi thương. Hắn không có lý do gì dừng lại, càng thêm không có lý do gì đi phản kháng cái này tuyệt đối năng lực giả tiến hóa kế hoạch. Ta QNZ muốn giúp ngươi nhóm A, thế nhưng là các ngươi tốt xấu cho ta một cái giúp trợ lý do của các ngươi, nhưng mà đến bây giờ mỉ xạ cả muội muội đều không có cho ạ sẽ lệ dạ tỏ bất kỳ lý do gì. Hắn làm việc có nguyên tắc của mình, sẽ không làm vô duyên vô cớ sự tình. Cứ như vậy một mực kéo dài thêm, lấy lại tinh thần mình đã sát hại vô số mỉ xạ cả muội muội. Càng ngày càng mê thất bản thân, chỉ có dùng thô bạo thái độ mới có thể phát tiết nội tâm nột ngạt. À sẽ lệ dạ tỏ chộp lấy hai tay đi ra hẻm nhỏ, trên mặt của hắn rất ít gặp lộ ra cảm khái. Cắt, mua cà phê đi. Khó chịu tình huống để hắn phàn nàn một câu, nhưng sau đó xoay người đi hướng một bên máy bán hàng tự động. Mà lúc này đây máy bán hàng tự động trước mặt đang đứng một nam một nữ, nam nhắm mắt trái nhìn qua có chút xuất khí, nữ chính là màu tím song đuôi ngựa xem xét liền là mười phần đáng yêu nữ hài. Các loại, hai người này giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. À sẽ lệ dạ tỏ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hối ức một cái lập tức nhớ tới. Gia hỏa này không phải liền là lúc trước cái kia nói chúng ta còn sẽ gặp mặt hôn đản sao, thật đúng là lại gặp mặt. Là trùng hợp hắn nghiêm túc nhìn về phía xa mù ải, luôn cảm thấy sự tình có chút khó tin.